Một bộ thần sắc kinh thường, xoay mặt lại đối với Tắc Nhàn liền là nịnh hót. Ai cũng có thể nhìn ra, nữ nhân trước mắt so sánh với nam nhân non này thật nguy hiểm hơn nhiều. Mình vừa ác độc đâm nàng ta một nhát, tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ người này, để tránh mình đến lúc nào đó chết như thế nào cũng không biết. Lâm Dẫn Chi giận cực độ. Nữ nhân giống hoa hồ điệp này hoàn toàn không thể nói lý. Nhắm mắt làm ngờ, hắn không hề nhìn nàng nữa, chỉ hướng nhìn Thất Nhàn. Tâm tư thiên hồi bách chuyện, càng thêm vì Thất Nhàn mà cảm thấy đau lòng. Nữ tử tốt đẹp như vậy, như thế nào lại gặp phải chuyện này? Trưởng cô bất trung đã làm lòng người lạnh, lúc này không ngờ lại gặp đến tình cảnh như thế. Thất Nhàn nhìn đến vẻ mặt quân quýt của Lâm Dưỡng Chi một chút, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Lâm công tử này không biết đang nghĩ tới đâu rồi. Lâm Dưỡng Chi đột nhiên giống như hạ xuống quyết định gì, ánh mắt kiên quyết kéo Thất Nhàn. Thất muội, ngươi đi theo ta. Thất Nhàn đi theo bước chân nện dồn dập của Lâm Dưỡng Chi, chỉ nghe phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Đường tỷ. Lâm ngốc tử, ngươi làm gì thế? Khóe miệng Thất Nhàn trung trùng, trật dáng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặn cánh tay nàng. Tay chợt cảm giác được một ánh mắt âm hàn tràn đầy nguy hiểm xuyên thấu tới sau ó. Trong lòng không khỏi thầm nhủ, vậy cũng được, coi như nàng đang cùng nam nhân khác cấu kết làm vậy, đã làm cho nam nhân chưa từ bỏ ý định kia, đè một chút cũng tốt lắm. Người nọ hận chịu phản bội, cái nàng không ngại làm cho hắn nhìn nàng phản bội hắn. Chỉ cần có thể khiến hắn hết hy vọng, mà chuyện đều tốt. Trước miếu Nguyệt Lão, trên những tán cây cổ thụ tuổi gần trăm năm, treo đầy những mộc bài nổi với nhau bằng vải lụa đỏ có đôi có cặp. Phía trên mộc bài khắc danh tự nam nữ cùng hy vọng luyến ái, theo gió nhẹ chậm chờn phát ra những thanh âm nhẹ nhẹ thanh thúy. Thất Nhàn cao mày, Lâm đại công tử đem nàng dừng tới nơi này làm cái gì vậy? Chuyện tầm mắt nhìn lại, Lâm Dưỡng Chi đang mỉm cười đi tới. Trong tay, một bên cầm tơ hồng lấy từ ông từ trong miếu, bên khác là một bài cùng bút. Thất muội, Lâm Dưỡng Chi đứng lại bộ dạng hết sức nghiêm túc. Thất Nhàn khóe mắt giật giật, xem bộ dạng hắn thế kia, ta nhìn đồ vẫn trong tay hắn, khóe miệng nàng không tự chủ run run. Tầm công tử không phải đang muốn làm cái chuyện kỳ quái gì để chứ? Lâm Dưỡng Chi nhìn thẳng Thất Nhàn nói tiếp, ngươi gả cho ta có được hay không? Trong nhắm mắt, Thất Nhàn giống như bị ngủ lo quanh trình. Hoa đào của nàng nở rộ, có phải quá nhanh hay không? Chính Sanh Ca không có ánh mắt kìa, nàng còn không có hất ra. Nàng lúc nào lại trêu chọc phải mộng đó đài hoa đào như vậy? Huống chi, mí màu của Lâm Dưỡng Chi có thể sánh hơn cả một mỹ nhân. Hắn làm sao sẽ coi trọng mụn tiểu nha đầu, tình dạng còn không có nảy nở đầy đủ. Chẳng lẽ người này có sở tinh luyến đồng? Da mặn Thất Nhàn giận a giật, ánh mắt nhìn Lâm Dưỡng Chi lập tức giống như rắn, hận vì bản thân rắn không kịp. Lâm Dưỡng Chi gặp Thất Nhàn không đáp lời, vội vàng giải thích. Thích muội, ta biết là mình mạo muội, ta biết nữ tử như ngươi vậy, nên nhận được một kết quả tốt hơn. Nhưng ta thực sự là thật lòng, xin cho ta một cơ hội. Sau đó, hai tròng mắt đưa tình, vàng phần mong đợi chiếu vào Thất Nhàn. Thất Nhàn im lặng, im lặng. Lâm Dưỡng Chi vừa vội lại tiếp tục giải thích. Thất muội, ta tuyệt đối sẽ không giống như người nọ, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Lâm đại ca, không đợi hắn nói xong, Thất Nhàn không nhịn được cắt đứt. Đại ca, ta gọi ngươi một tiếng đại ca. Ngươi vĩnh viễn chính là đại ca của ta. Ngươi là Sơn Giang Thanh Tuyền, ta chỉ là một đạo nước bùn, căn bản không thể nhập làm một. Nhưng là... Lâm Dưỡng Chi lại nói, đại ca, hậu ý của ngươi Thính Huyền tâm lệnh. Thính Huyền chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn có một ca ca tốt. Thất Nhàn nhìn về phía Lâm Dưỡng Chi một cách thành khẩn. Nàng tự nhiên biết Lâm Dưỡng Chi là có hảo tâm, muốn cho nàng có một kết thúc có hậu để tránh bị khi nhục. Lâm Dũng Chi này quả nhiên đúng như lời truyền, tâm địa như ngọc, ông nhận vô song. Lâm Dũng Chi ngu ngu ngơ ngơ đứng đó. Đột nhiên, Thất Nhàn cảm giác được một ánh mắt băng hàng quen thuộc. Bác Đế Nhĩ ngẩn đầu. Quả nhiên, chính sinh ca đứng thẳng tắp cánh đó không xa, bạch y tung bay nhẹ nhàng trong gió. Chương 48 Nam Hải mê vàng. Lâm Dũng Chi theo ánh mắt Thất Nhàn nhìn lại, đồng nhãn mắt hắn như phát đại họa. Nam nhân này làm sao đến nơi đây nữa rồi? Hắn lập tức ngăn trở Thất Nhàn, trong lòng tự nhủ không thể để người này lại tổn thương nàng thêm chút nào nữa. Chiến sinh ca vừa động, bạch y bài bài hướng về phía Thất Nhàn cùng Lâm Dũng Chi đi tới. Thất Nhàn nhướng mày, chẳng lẽ nam nhân này muốn mở sát giới? Chiến sinh ca lướt qua hai người bọn họ, hướng trong miếu thẳng tắp đi tới, xem hai người giống như là không khí. Thất Nhàn nghi ngờ nhìn lại, đây không giống tác phong của hắn đâu. Một lát sau, chiến sinh ca lại đi ra, từ từ bước về phía Thất Nhàn. Người muốn làm gì? Lâm Dũng Chi cảnh giác nói, ngăn trở đường đi của hắn. Chiến sinh ca đứng lại, nhàn nhạt quét mắt một vòng, như cũ phun ra một đan âm tiết. Cút! Ý tứ đe dọa, âm súng 10 phần. Lâm Dũng Chi lúc này, sao có thể tùy tiện bị đuổi đi? Vốn đối với chuyện đêm trước, đã hối tiếc không dứt. Bây giờ, ai càng giống gà mẹ bảo vệ cà con, nhất quyết bảo vệ Thất Nhàn an toàn. Cút! Chiến sinh ca tiếp tục nhả ra một chữ. Lâm Dũng Chi vẫn như cũ không bị lai chuyện. Bóng mắt chạm nhau, từ hồ còn có thể nghe được thanh âm tia lửa bắn ra bốn phía trong không khí. Hài hòa, chân chính hài hòa. Nào có nam nhân nào khác có thể nhìn nhau lâu như vậy. Mồi Thất Nhàn kéo kéo, xoay người, nhấc chân đi. Đánh đi, trước hết để cho nàng đi, rồi bọn họ hại đánh. Thư dịp Lâm Dũng Chi nhìn mình, chuyển sinh ca lách mình một cái, đến trước mặt Thất Nhàn, kéo lấy cánh tay nàng. Làm cái gì? Thất Nhàn cao mày gương mát. Chiến sinh ca vung tay, vỗ ra tấm mộc bài bị lụa đỏ buộc lại. Một cái vung ra, thì thấy trên một khối là danh tự sinh ca, một cái khác là viết Thất Nhàn. Thất Nhàn không khỏi nổi lên chút ác tuyến. Nam nhân này nhìn thế nào cũng không giống như là người có thể làm chuyện nhi nữ tình trường. Lâm Dũng Chi cũng là nhân thời kinh ngạc không thôi. Nên bước đi ra ngoài, rồi dừng lại ngay chỗ sung yếu. Ngươi tin cái này? Thất Nhàn không thể tin. Không. Chiến sinh ca nhìn nàng một chút, lại mở miệng nói. Ta không tin. Thất Nhàn run run, đây mới là chiến sinh ca bình thường đó. Chỉ cần ngươi tin, ta đây sẽ tin. Chiến sinh ca lại nói. Thất Nhàn im lặng tự hỏi trời cao. Chiến sinh ca quay đầu lại, đem khối ngọc bài đã viết tên hai người, hướng phía cành cây cổ thụ cao cao ném đi. Một bài bay lên, bỗng dưng có một trận gió thổi qua, đánh vạt đi bản bài, vốn nên hạ xuống đúng phương hướng cành cây. Bộp một tiếng, một bài hung hăng rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn tấm thẻ bài rơi xuống không nổi nên lời. Thích Nhàn bị mùi. Nhìn thấy không? Nguyệt lão đều cảm thấy ta với người không phải là người một nhà. Chiến sinh ca không để ý, đi tới, đem thẻ bài nhặt lên. Lại nhìn trên đỉnh chóp cây đại thụ, đột nhiên xoay người bay đi tới. Dùng kinh công mưu lợi, chắc chắn là không nhận được sự chúc phúc. Thích Nhàn lạnh lạnh đứng tại chỗ nói. Chiến sinh ca cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang lên, một nhánh cây bị bẻ gãy rụ xuống. Trong nội tâm Thất Nhàn buồn bực không thôi, nam nhân này muốn bắt nạn cây này sao? Có phải là quá trẻ con hay không chứ? Lại thấy chiến sinh ca đem cành cây hùng hăng giật xuống, hướng mặt đất dưới chân đâm xuống, lại đem mộc bài nhẹ nhàng đặt ở trên. Tốt rồi. Cái miệng Thất Nhàn không nhịn được mà rung lên. Người này suy nghĩ quả nhiên không theo lẽ thường. Chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra cách như vậy. Dù sao, một bà chỉ cần reo lên cây này

có thể kích thích đến đám người phía sau kia hay không. Thất Nhàn cúi đầu tự đánh giá. Hừ, công tử, là người không khuất phục đó, vậy không nên tránh bọn thuộc hạ không khách khí. Thanh âm khàn khàn hơi lạnh, nên chả sao Thất Nhàn trung trung, chắc khí nơi này càng lốt càng dày đặc. Giết người là có thể, nhưng xin đợi nàng rời đi, rồi hãy giết người tiếp. Đang muốn vùng rồi, thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng la cấp bách của Nam Hải. Tỷ tỷ, thanh âm hướng về phía nàng mà đến. Thất Nhàn gương mắt, xác định trước mắt không có bất kỳ nữ tử nào khác. Nhưng ngay sau đó, da mặn rút rút, hai tử đáng ghét này là của nhà ai vậy? Khắp nơi nhận thần thích loạn, không biết sẽ mang đến khốn nhĩ cho người khác sao. Quả nhiên, các khí hướng Thất Nhàn di động tới. Đứng lại, tiếng quán khẽ truyền đến. Khóe mắt Thất Nhàn nhảy nhót. Gọi nàng dừng, nàng phải ngừng sao? Vậy chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Tiếp tục hướng phía trước đùng đưa đi tới. Chỉ nghe sao tai tiếng vù vù, mấy tiếng, cỡ như gió bị xé rách. Thất Nhàn không có đảo mắt lại, roi ngựa đưa về phía sau vùng lên. Ba chị ấm tiễn lập tức chuyển hướng bay về phía đại thụ bên đường, đâm thật sâu vào. Thất Nhàn thở dài, tại sao chuyện phiền toái gì cũng khiến nàng gặp được. Vừa rời đi hang hổ, làm sao lại tiến vào hang sói rồi. Thở dài một tiếng, Thất Nhàn dừng lại quay đầu. Có chuyện gì sao? Đâm vào mắt, chính là ba nam nhân đầu đội mũ che. Không nhìn thấy diện mạo, lúc này đang âm tàn, nhìn thẳng Thất Nhàn. Cầm đầu, chính là nam nhân có thanh âm khàn khàn. Người biết công tử nhà chúng ta. Thất Nhàn liếc một cái về phía Nam Hải, thẳng đàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không nhận biết, nàng nói lời thật, nàng làm sao biến tiểu quỷ này phiền toái như vậy. Hừ, hay không thừa nhận cũng vô dụng, coi như người xui xẻo, hôm nay người tất phải đi gặp Diêm Vương. Thanh âm khàn khàn hờn lạnh, cái miệng Thất Nhàn co quắp rồi rút lại. Lại một lần nữa xác định, đầu năm nay chính là lời thật không ai tin. Hiểu xác định bọn họ là người quen, tại sao còn hỏi nàng? Diêm Vương, Thất Nhàn cười khẽ, gặp lại lão bằng hữu. Này, không được, ta lại bị hắn đá trở lại thôi. Nàng nói đây là lời nói thật, nếu không phải Diêm Vương không thù, nàng sao lại trọng sinh ở nơi này? Quả nhiên, thanh âm khàn khàn kia lại vang lên. Tiểu nha đầu này thật là cuồng vọng, vậy thì đến địa phủ đi theo Diêm Vương lôi kéo tình cảm đi. Vừa nói, tất cả vuốt ưng vọt lên. Thất Nhàn cảm thấy thật sự bất đắc dĩ, thật muốn đánh sao? Này, cũng không phải là nàng chọc tai họa, nàng là vì ai mà đánh vậy? Vừa ai quán, Thất Nhàn vừa tung người lập tức nhảy xuống, đánh được mỏng vuốt đánh tới. Thất Nhàn ta cầm roi ngựa vung lên đánh thật mạnh về phía nam nhân. Nam nhân kia đánh không kịp, đã bị đánh trúng tạo thành vết máu thật dài. Còn giữ lại hai nam nhân mang mũ che liếc mắt nhìn nhau, phi thần gia nhập chiến cuộc. Nhàn quay lại, còn đang suy nghĩ nàng rốt cuộc là vì ai mà đánh. Ánh mắt liếc qua, thấy trên người nam hài kia đầy máu đen đang dọc theo quan đạo từ từ di động tới bên cạnh sức mạ của Thất Nhàn. Hắn nhanh chóng dạy bước, vỗ ngựa định rời đi. Thất Nhàn đầu đầy hát tuyến. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai? Nam nàng gặp phiền toái, còn muốn trộm ngựa của nàng. Có lẽ bộ dạng của mình dễ hiếp đám đám sao? Trong nháy mắt, trên tay tăng thêm lực, không hề cho dự, đem tất cả quán khí đều dồn vào đối phó ba nam nhân kia. Tại điểm yếu hại, công kích toàn lực. Trong nháy mắt, trên quan đạo tăng thêm ba cái xác chết không nhắm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.